Thần cấp đặc công hệ thống, chương 384, các ngươi có vũ khí sao? Gocchuyenaudio.com, nhìn xem chiều bản thân tới gần Diệp Diệp đám người, Lý lão đại ngoài mạnh trong yếu nói ra, các ngươi chớ làm loạn a, ta là xà đầu, ta nếu là chết rồi, các ngươi đều phải chết trên biển cả. Ồ thật sao, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, sông Lý lão đại thủ hạ hô ta hiện tại cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ muốn các ngươi bên trong có người có thể mang bọn ta an toàn lên bờ ta liền có thể tha cho hắn bất tử, cơ hội có hạn a, ta chỉ đếm tới 3.1. 2, còn chưa chờ Lâm Hoan đọc lên ba mấy cái chữ kia, liền có mấy cái Lý lão đại thủ hạ nhịn không được giơ tay lên, trong đó liền bao quát Lưu lão tứ. Lâm Hoan hài lòng cười một tiếng, đối với Diệp Diệp đám người nói ra, ngoại trừ mấy cái kia nhấc tay, cái khác đều giết. Đi, Lý lão đại nơi nào sẽ cam tâm thúc thủ chịu trói. Hiện tại hắn liền móc ra vũ khí chuẩn bị phản kích nhưng Diệp Diệp đám người sớm đã có chuẩn bị, như thế nào lại cho hắn cơ hội. Chỉ gặp Diệp Diệp tăng tốc độ trong nháy mắt liền tới đến Lý lão đại trước người tiếp lấy một quyền đánh ra trực tiếp liền đem Lý lão đại đổ nhào trên mặt đất. Thần Lôi, Cao Thiên, Cung Bân mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, bọn hắn một cái bước xa liền xông vào trong đám người tam quyền lưỡng cước liền đem mấy cái kia không nhấc tay tiểu đệ cho đánh ngất xỉu đi qua. Bọn hắn liên thực lực bản thân 1/10 đều không phát huy ra liền giải quyết chiến đấu. Thẳng đến lúc này, những cái kia khách lén qua sông bọn họ mới biết được nguyên lai ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài, Diệp Diệp những người này cũng đều mạnh kinh. Khùng, đang trộm độ khách cái kia trong ánh mắt kinh ngạc Diệp Diệp đám người đem Lý lão đại đám người trói lại ném vào trong biển rộng cho ăn cá mập. Lý lão đại đám người trên tay chỉ ít có mấy chục cá nhân mạng, sở dĩ Diệp Diệp đám người làm lên chuyện này đến không có chút nào gánh nặng trong lòng, vì dân trừ hại sao. Còn không có nửa ngày thời gian, lén qua trên thuyền tình thế liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản ở vào tuyệt đối yếu thế khách lén qua sông lắc mình biến hóa thành trên thuyền lão đại, những cái kia hung thần ác sát các thủy thủ lại thành nghe lời con cừu non. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Trải qua 5 ngày di chuyển, lén qua thuyền rốt cục tại một cái trong đêm khuya tới gần cách Đông Kinh 10 cây số một chỗ ám cảng. Tại Lưu lão tư dẫn đầu dưới, đám người. Thời gian qua đi 5 ngày lần nữa bước lên đất liền, rất nhiều khách lén qua sông thậm chí nhịn đau không được khóc nghẹn ngào. Nếu như không phải Lâm Hoan đám người đem Lý lão đại giết có lẽ bọn hắn đều không sống tới hiện tại. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn lén qua xuất ngoại con đường này. Lên bờ về sau, đùa bức liên minh tiểu đội liền cùng cái khác khách lén qua sông phân biệt lái đến, sau đó tại Lâm Hoan dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ kêu thần võ thôn chỗ. Đông Kinh là châu Á thành thị lớn thứ nhất, hạ hạt 23 cái đặc biệt khu, 27 cái thị, 5 cái đinh, 8 cái thôn, cùng 2 cái tiểu quần đảo, tổng diện tích 2.155 bình phương ngàn mét, người hẹn 1.500 vạn. Thần võ thôn chính là cái này 8 cái thôn một trong. Căn cứ tư liệu biểu hiện, thần võ thôn là khách lén qua sông tại Nhật Bản. Căn cứ một trong, cũng là tam khẩu tập đoàn phạm vi thế lực. Nơi này ngư long hỗn tạp, chỉ an cực kém, chỉ cần có tiền liền có thể tìm tới chỗ ở, là cái ẩn thân nơi tốt. Bọn hắn 8 người đi vào thần võ thôn thời điểm, ban đầu mặt trời mọc thần võ trong thôn trên đường phố đã có không ít cửa hàng mở cửa làm lên sinh ý, bởi vì mạch ngữ xanh biết Nhật Bản ngữ tại cố gắng của nàng dưới 8 người cuối cùng lấy 20.000 hoa hạ tệ giá cả từ một tên dân bản xứ trong tay thuê lại một chỗ 2 tầng lâu cũ nát dân túc xem như đặt chân chi địa kỳ hạn vì 10 ngày. Trước khi tới, Hàn Thiên Sơn cũng đã chuẩn bị cho bọn họ tốt giả hộ chiếu ngang phần tư liệu, những tài liệu này mặc dù không gạt được Nhật Bản hải quan, nhưng ứng phó kiểm tra hay là không có vấn đề. Có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là tên kia dân. Bản xứ đều không có kiểm tra thân phận của bọn hắn, thậm chí liên phòng cho thuê hợp đồng đều không ký, liền đem phòng ở cho thuê bọn hắn. Diệp Diệp không khỏi trêu chọc nói, ha ha, người nơi này thật sự là một điểm an toàn quốc gia ý thức đều không có. A-ti đồ minh kính lập tức cấp ra khác biệt cái nhìn, người có phát hiện hay không người kia thiếu một cái ngón út. Diệp Diệp cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó nói ra tựa như là vậy, có thể vậy thì thế nào, điều này cùng ta đề ra vấn đề có cộng lông quan hệ sao? Không chờ ti đồ minh kính mở miệng, mạch ngữ xanh liền giải thích nói, gia nhập tam khẩu tập đoàn thành viên mới đều muốn cắt đứt bản thân một cây ngón út để bày tỏ trung thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi tên kia người địa phương chính là tam khẩu tập đoàn thành viên, ngươi cùng một tên thế. Lực ngầm thành viên đàm an toàn quốc gia ý thức chẳng phải là đàn gảy tai châu. Diệp Diệp mới chợt hiểu ra nhẹ gật đầu, rốt cục không còn xoắn suýt vấn đề này. Chỗ này 2 tầng lâu dân túc chỉ có 100 mét vuông tả hữu sử dụng diện tích 4 phòng 2 sảnh 1 vệ công trình coi như đầy đủ, bất quá so với tại Hoa Thành ở ngôi biệt thự kia kém đâu chỉ gấp trăm lần. Đám người dàn xếp lại về sau, Lâm Hoan liền tìm cái cớ một mình đi ra ngoài. Hắn vừa mới đi, Diệp Diệp đám người liền châu đầu ghé tai thảo luận. Diệp Diệp đầu tiên nói ra, các ngươi đoán, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì? Có phải hay không là đánh cắp tình báo? Lý Diễm trước hết nhất cấp ra cái nhìn của mình, Nhật Bản gần nhất mới nghiên cứu ra một cái kiểu mới chiến cơ, nghe nói tính năng phương diện tiếp cận nước Mỹ F-35 chiến đấu cơ. Cao Thiên lắc đầu phủ định nói, cao cấp như vậy cấp nhiệm vụ hẳn là sẽ không để chúng ta mấy cái phục dịch không đến 2 năm tay mơ đi chấp hành mới đúng. Cùng Bân vỗ tay phát ra tiếng, nhỏ giọng nói ra, các ngươi nói nhiệm vụ của chúng ta có phải hay không là đi sát quốc quỷ xã làm phá hư. Nghe được suy đoán của hắn, Diệp Diệp mắt trong nháy mắt sáng lên, nếu thật là dạng này, lão tử coi như đem mệnh không thèm đếm xỉa cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Coi như cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu không phải sát quốc quỷ xã, lão tử cũng nghĩ đi bên trong làm phá hư. Ngoại trừ thi đồ minh kính bên ngoài, những người khác cùng chung mối thù nhẹ gật đầu, rất là đồng ý Diệp Diệp thuyết pháp. Là một tên người Hoa, mỗi lần nhìn thấy Nhật Bản Tổng thống đi thăm viếng sát quốc quỷ xã thời điểm, trong lòng bọn họ đều sẽ cao lên trận. Trận sát khí, hận không thể dùng gió đông chuyển phát nhanh đem cái kia bái quỷ chỗ cho san thành bình địa. Liền tại bọn hắn thảo luận vô cùng nhiệt liệt thời khắc, ti đồ minh kính mở miệng nói ra, a, các ngươi có vũ khí sao? Câu nói này tựa như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền đem Diệp Diệp đám người rót lạnh thấu tim. Đúng a, không có vũ khí còn làm cọng lông phá hư a, chẳng lẽ lại muốn chạy tiến sát quốc quỷ xã bên trong đi tiểu sao? Lâm Hoan đi ra thần võ phía sau thôn liền đem chuẩn bị xong kính râm, mũ lưỡi chai đeo đi lên, sau đó tại hệ thống trong thương thành tìm ra thần cấp ngôn ngữ thuật quyển sách này, hao phí 1.000 hệ thống điểm tích lũy lựa chọn học tập. Một trận bạch quang lóe qua bộ não, Lâm Hoan liền nắm giữ tất cả các quốc gia trên địa cầu ngôn ngữ tiếng địa phương, thậm chí một chút nguyên thủy. Trong bộ lạc ngôn ngữ, trong này cũng đều bao quát. Có thể nói như vậy, Lâm Hoan là trên thế giới này cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất nắm giữ nhiều như vậy ngôn ngữ người. Từ nơi này phương diện giảng, cái này 1.000 hệ thống điểm tích lũy hoa cũng không oan uổng. Sau khi làm xong, Lâm Hoan đi bộ đi tới trên đường chính, thân thủ ngăn cản chiếc taxi, hướng Hắc Mộc Khô nơi nào đó chạy tới. Đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.